Đỉnh cấp tông sư, chương 776, người kiêu ngạo nhất từ trước tới giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có hai người cùng Vân Thụy đạp không bay lên, sau đó cung kính cúi người, bọn họ chính là Giang Tiên đệ tư chân truyền tiên dược cốc và Gia Cát Dịch luyện dược sư Thiên Hòa. Lúc này cả Giang Tiễn và Gia Cát Dịch đều vô cùng kích động. Kích động muốn chết đi được. Hai người quỳ dưới đất tỏ ra vô cùng sùng bái, nhìn về phía NN nái rơ tần man nho mét. Cô gái đeo mạng che mặt. Cô là quan y tiên, Giang Tiên giọng run rẩy nói, cảm giác sùng bái đến mức muốn nhập ma. Gia Cát Dịch cũng không khác là mấy, có gái đeo mạng che mặt tùy tiện gật đầu một cái. Giang Tiễn đệ tử chân truyền của tiên dược cốc, Gia Cát Dịch luyện dược sư Thiên Hòa, xin được kính chào quan y tiên. Cả hai người trịnh trọng cúi đầu, kích động tới mức đỏ bừng sắc mặt, không ngờ trong cuộc đời của mình lại được tận mắt nhìn thấy quan y tiên, quan khuynh thành trong truyền thuyết, chuyện này quả thực quá vinh dự, đủ để nói khoác cả đời được. Tỏ Minh không cầm lòng được mà nhìn về phía cô gái đeo mạng che mặt. Anh cũng mang máng hiểu được cô gái này hình như là thần y, và cả Giang Tiễn và Gia Cát Dịch cũng đi theo con đường y giả, cho nên rất sùng bái cô gái đeo mạng che mặt này. Quan y tiên, rất có tiếng sao? Tô Minh thật sự cảm thấy rất kỳ lạ, lấm bấm một câu, dù gì, bản thân anh cũng vô cùng lợi hại trên con đường y đạo. Câu lẩm bẩm này của Tô Minh lại bị quan Khuynh Thành nghe được. Anh không biết tới cái tên quan Khuynh Thành sao? Quan Khuynh Thành nhìn về phía Tô Minh, lạnh lùng nói. Không phải, Tô Minh lắc đầu, là chưa nghe qua, hay là không dám thừa nhận quan. Khuynh Thành hừ một tiếng, tỏ ý không vui. Cô không tin ở thế giới tiểu thiên này lại có người không biết tới mình. Cả Giang Tiễn, Gia Cát Dịch và Vân Thụy đều nhìn về phía Tô Minh, tuy không tỏ ý thù địch thế nhưng từ tận đáy lòng lại cảm thấy không vui, chưa nghe tới cái tên quan Khuynh Thành. Sao có thể chứ, cố ý không thừa nhận thì có. Được rồi, cứu người quan. Trọng hơn, bé quan, cháu có cần phần thưởng tinh huyết cự thú tiền sử không? Vũ Bất Bại vội vã nói, trong lòng cũng cảm thấy bất lực, vốn dĩ Tô Minh tài giỏi như vậy, ông ta cũng cảm thấy khá ưng, định tác hợp cho Tô Minh và quan Khuynh Thành, nào ngờ. Nghĩ thòi cũng thấy mệt tim phôi. Tinh huyết cự thú tiền sử, ánh mắt Tô Minh chợt sáng lên, bất giác nhìn về phía Vũ Bất Bại. Tiền bối, thù lao cứu người là tinh huyết cự thú tiền sử. Tô Minh trở nên nhiệt tình, vì đây là đồ tốt. Nhất là khi trong người Tô Minh đã có thần huyết và kho tàng huyết mạch. Nếu như có được tinh huyết cự thú tiền sử chắc chắn sẽ có được rất nhiều lợi ích. Đúng thế, Vũ Bất Bại gật đầu, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tô Minh, không biết ý của Tô Minh. Tôi cũng là y giả, nếu như có quan không chữa được tòi có thể thử chữa được không? Tôi rất có hứng thú với huyết tinh cự thú tiền sử. Tô Minh nghiêm túc nói, chỉ là anh vừa nói xong, không cần nói tới quan Khuynh Thành, Vân Thủy, Gia Cát Dịch, Giang Tiên, mà ngay cả Vũ Bất Bại cũng ngây người ra. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tai mình sắp bị mấy lời nói khoác làm cho nổ tung. Đã từng thấy nhiều người không biết xấu hổ là gì, nhưng chưa thấy ai lại đứt hẳn dây thần kinh xấu hổ như vậy. Đúng là cạn lời, nhất là Vân Thủy tên mập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, trước giờ vẫn coi mình là người mặt dày nhất thiên đường ngục, nào ngờ ngay cả Vân Thụy cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên, liếc nhìn trộm Tô Minh, kính nể đến mức muốn bái làm sư phụ. Khụ khụ, thằng danh, nếu cả cỏ quan còn không cứu được thì thần tiên cũng khó cứu, Vũ Bất Bại ngượng ngùng nói, ông cũng chỉ có ý tốt để Tô Minh từ bỏ chủ ý của mình. Cũng chưa chắc mà, Tô Minh phản bác lại một câu, trên thế gian này, không gì là tuyệt đối. Vũ Bất Bại lần này thua hẳn, không nói thêm câu gì, chỉ thấy khóe miệng ông ta dần giật vài cái. Còn Gia Cát Lượng và Giang Tiền, làm thế nào cũng không kiềm chế nổi. Cho dù võ đạo của Tô Minh mạnh tới kinh người, cho dù bọn họ có rất nể sợ Tô Minh đi nữa thế nhưng bây giờ, vẫn không kiềm chế được mà quạc lại, bởi vì Tô Minh đã bôi nhọ thần tượng của bọn họ. Coi thường nữ thần của bọn họ. Cậu Tô, quan y tiên là dược thể duy nhất trong cả thế giới tiểu thiên, bất kỳ loại thảo dược nào, quan y tiên cũng có thể biết ngay mùi vị, tác dụng và lượng sử dụng. Dược thể của quan y tiên đối với y đạo mà nói chính là quyển bách khoa toàn thư của y đạo dược gia. Đạo châm cứu của quan y tiên đã đạt tới trình độ thập nhị châm đồng khống, đồng nguyên, đồng tâm. Quan y tiên còn khống chế, giải trừ được 3 trong 10 loại đại kịch độc của thế giới tiểu thiên, bây giờ quan y tiên đang đối phó với loại cực độc. Thứ tư, mà cũng đã đạt hiệu quả rồi, trong cả chục nghìn năm trước quan y tiên, chưa từng có y giả, dược sư nào đối phó lại được một trong 10 đại kịch độc của thế giới tiếu thiên. Một vài người mạnh thần bí của thế giới đại thiên, đều nghe danh tiếng của quan y tiên, mà vượt cả trăm hư không tới thế giới tiểu thiên để mời quan y tiên cứu người. Chi phí cho một lần cứu người của quan y tiên cũng đã là 100.000 khối linh thạch thượng phẩm, mà giá này cũng còn phải xếp hàng nữa kia. Gia Cát Dịch và Giang Tiễn lớn tiếng nói vanh vách về thành tích của Quan Khuynh Thành. Không thể không nói, thành tích nào của cô cũng đều đáng kinh ngạc. Riêng những thứ khác không cần nói, chỉ tính riêng tầng thập nhị châm đồng khống, đồng nguyên, đồng tâm, nếu như thật là như vậy, thì quả thật đáng sợ, bởi vì, bản thân Tô Minh rất tài giỏi trong con đường y đạo thế nhưng cũng chỉ mới tới cửu châm đồng khống, đồng nguyên, đồng tâm. Đang định cô, lên một châm, nữa, để đạt tới thập châm, nhưng cũng đã khó như lên trời, chứ càng không phải nói tới thập nhị châm. Im miệng, thành tích của Quan Khuynh Thành tòi, không cần người khác phải khẳng định, cả Gia Cát Dịch và Giang Tiễn đang muốn nói thêm, vì nhắc tới thành tích y đạo của Quan Khuynh Thành, gần như nói cả một ngày cũng không hết thế nhưng Quan Khuynh Thành lại trực tiếp ngắt lời. Thật sự rất cao ngạo, thậm chí Tô Minh còn nghi ngờ Quan Khuynh Thành là. Ngờ Quan Khuynh Thành là người kiêu ngạo nhất mà anh từng gặp trước giờ. Tuy rằng, cô có tư cách để kiêu ngạo thế nhưng, anh có chút không quen, đương nhiên, cho dù có không quen, thì cũng chẳng sao, vì cũng chẳng liên quan gì tới anh, cách chương.